Hồng Hoang, ta ở Tô Phủ Đương Gia Đinh. Chương 419, ác mộng vẫn là mộng đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ ngọt ngào, Yến Tiểu Bắc nhưng không nhớ rõ có như vậy nhất hào người. Biểu diễn hệ hệ hoa, không phải một cái họ Châu sao? Khi nào biến thành Tạ ngọt ngào? Yến Tiểu Bắc chính suy nghĩ, bỗng nhiên đầu bắt đầu đau đớn lên. Đó là xuyên tim đau đớn. Hắn mở to mắt thời điểm, phát hiện lúc này trước mắt đã nhiều một người. Đây là một cái cùng chính mình tuổi xấp xỉ cô nương. Nàng có một đôi tinh lượng con ngươi, trong vắt thanh triệt, sáng như đầy sao. Không biết nàng nghĩ tới cái gì. Đối với Yến Tiểu Bắc hưng phấn cười, đôi mắt cong giống trăng non nhi giống nhau. Phảng phất kia linh vận cũng tràn ra tới. Nàng rảo lộng chính mình đầu tóc, kia tinh tế đen nhánh tóc dài, khoác với hai vai phía trên, lược hiện nhu mỹ giống như một mảnh màu đen thác nước. Tràn ngập ấm áp tươi cười treo ở kia giống như tân lột trứng gà làn da thượng. Môi hơi hơi chu lên, tựa hồ là có chút thấp thỏm. Ở khóe miệng còn có một đôi lúm đồng tiền đều đều phân bố ở gương mặt hai sườn. Nàng nhợt nhạt cười. Mỹ lệ như vậy, xem a, là Tạ ngọt ngào. Không biết là ai thét to một tiếng. Yến Tiểu Bắc lúc này mới phát hiện chính mình đang ở trong phòng học, mà trong tay chính phủng một quyển bút ký. Mặt trên là biểu diễn khóa một ít ký lục. Tiểu Bắc, Tạ ngọt ngào đã đi tới. Mặt nàng hơi hơi phiếm hồng. Người ở tin thượng nói được chính là thật sự. A, Yến Tiểu Bắc cũng đứng lên. Khép lại bút ký, lại không ngờ bởi vì chính mình quá mức hấp tấp, trực tiếp làm bút chảy xuống dưới. Tạ ngọt ngào trợ giúp Yến Tiểu Bắc đem bút nhặt lên tới. Nàng kia xinh đẹp ánh mắt nhìn chằm chằm Yến Tiểu Bắc. Yến Tiểu Bắc nói, người ta thích là Tô. Tô, Yến Tiểu Bắc trong đầu có một hình bóng quen thuộc. Giờ này khắc này đang ở chậm rãi đạm đi. Đau đầu. Lại là một trận kịch liệt đau đớn. Hắn ngẩng đầu lên nói, ân, ta đáp ứng ngươi. Tạ ngọt ngào khuôn mặt hơi hơi phiếm hồng. Giữa trưa cùng nhau ăn cơm, ta ở nhà ăn chờ ngươi. Nói, Tạ ngọt ngào liền chạy ra. Nàng chạy thực mau, lập tức liền biến mất ở phòng học ngoại trên hành lang. Đại tráng cười nói, tiểu tử ngươi rốt cuộc là đi rồi cái gì đào hoa vẩn. Tạ ngọt ngào thế nhưng đáp ứng ngươi. Ta tổng cảm thấy ta quên mất cái gì. Yến Tiểu Bắc nói. Tuy rằng bị đáp ứng kết giao, nhưng Yến Tiểu Bắc lại vô luận như thế nào đều cao hứng không đứng dậy. Hắn cảm thấy kia bị hắn quên chi vật là phi thường quan trọng. Quan trọng trình độ có thể so với sinh mệnh. Nếu ta là ngươi, ta sẽ hảo hảo đi trang điểm một chút chính mình, sau đó đi mua một bó hoa. Đại tráng nói. Đối. Yến Tiểu Bắc đứng lên, thừa khóa gian thời gian liền muốn đi ra ngoài. Nơi nào nghĩ đến tới rồi dưới lầu thời điểm, mấy cái học sinh liền ngăn chặn hắn đường đi. Mấy người này vây quanh hắn nói, người chính là Yến Tiểu Bắc đi. Học trưởng, các người có chuyện gì sao? Yến Tiểu Bắc nói. Đi đầu một cái học trưởng còn có cái môi đinh. Hắn liếc Yến Tiểu Bắc liếc mắt một cái, không có hảo ý nói. Nghe nói Tạ ngọt ngào muốn cùng ngươi kết giao. Ta nói cho ngươi, ngươi con mẹ nó dám đi phó ước, ta ngày mai liền đánh gãy chân của ngươi. Đúng không? Vậy ngươi nhưng thử xem. Yến Tiểu Bắc nói. Học trưởng cười ha ha. Xem ra còn không biết ta hào ca lợi hại. Huynh đệ, làm hắn thể hội một chút nhân sinh. Hảo, vài người cao mã đại học sinh nói liền phải động thủ. Mà Yến Tiểu Bắc trực tiếp một trưởng đánh. Càn khôn khai thiên ấn. Bồng, nhưng mà này một tiếng đập thanh âm cũng không phải Yến Tiểu Bắc đánh địch nhân phát ra tới. Mà là Yến Tiểu Bắc bị kia hào ca một quyền buồn ở trên mặt. Cả người liền như vậy cuộn tròn. Giống như đại nổ mạnh sau nhã mộc trà. Càn khôn khai thiên ấn. Ngươi là tiểu thuyết xem nhiều đi. Não tàn, phế vật, ta phi. Mấy cái học trưởng liền như vậy hung tợn tránh ra. Mà Yến Tiểu Bắc một người trên mặt đất nằm sấp này. Hắn trong óc bỗng nhiên có một cái thực đáng sợ ý tưởng. Này Càn Khôn Khai Thiên Ấn rốt cuộc là thứ gì? Giữa trưa tiếng chuông vang lên. Tạ Ngọt Ngào ở nhà ăn chờ đợi. Nàng câu thúc đem đôi tay đặt ở kia một đôi tú mỹ trên đùi. Nàng thấp thỏm bất an. Bởi vì hiện tại chính mình đã điểm xong rồi đồ ăn. Yến Tiểu Bắc lại còn không có xuất hiện. Chẳng lẽ ta bị lỡ hẹn sao? Tạ Ngọt Ngào lẩm bẩm nói. Thực xin lỗi. Ta đã tới chậm. Yến Tiểu Bắc vết thương chồng chất đứng ở trường học nhà ăn cửa. Giờ khác này hắn phía sau quang mang vạn trường. Đang lúc mặt khác nữ sinh thưa thất Tạ Ngọt Ngào bị người lỡ hẹn thời điểm. Yến Tiểu Bắc xuất hiện. Trong tay phùng một bó hoa hồng. Hoa hồng vừa lúc có chín chi. Nhưng là Yến Tiểu Bắc quần áo thực dơ. Mặt còn sưng lên. Người làm sao vậy? Hắc hắc, tới thời điểm té ngã một cái. Đây là tặng cho ngươi. Yến Tiểu Bắc nói. Hắn đem hoa hồng đôi tay đệ thượng. Tạ Ngọt Ngào cười thực vui vẻ. Nàng kết quả hoa hồng. Khuôn mặt hồng nhuận nhuận. Hiện tại đồ ăn đều đã mau lạnh. Chúng ta đi ra ngoài ăn đi. Nhìn Tạ nụ cười ngọt ngào. Chung quanh không ít nam sinh vô cùng đau đớn. Rốt cuộc Tạ Ngọt Ngào là không ít nam sinh tình nhân trong mộng. Yến Tiểu Bắc lại cự tuyệt. Hắn nói. Rốt cuộc đều còn không có động đũa đâu. Không ăn nhiều lãng phí. Hơn nữa này vẫn là chúng ta đệ nhất bữa cơm. Nói Yến Tiểu Bắc liền ngồi hạ bắt đầu lùa cơm. Người ăn chậm một chút. Nhà, đây là nơi này tô thịt. Tạ Ngọt Ngào nói. Bỗng nhiên. Yến Tiểu Bắc trước mắt hình ảnh chợt lóe, chính mình không biết khi nào đã xuất hiện ở một cái lễ đường thượng. Bên người là phụ mẫu của chính mình. Yến Tiểu Bắc nói, ba mẹ, các ngươi như thế nào có tóc bạc rồi? Lúc này cha mẹ đã là hoa dâm tóc, so với phía trước nhìn đến già nua không biết 20 tuổi. Nhưng là ở Yến Tiểu Bắc bên người, lại có một cái gầy ốm nữ nhân. Nàng có một đôi mắt sách, chính lạnh như băng nhìn Yến Tiểu Bắc. Lão công, người có thể hay không nhanh lên? Tì nghi đều tới. Người là ai? Tạ Ngọt Ngào đâu? Yến Tiểu Bắc nói. Bỗng nhiên kia nữ nhân đem trong tay phùng hoa ném ở trên mặt đất. Một chân dẫm cay nát như. Nàng mắng. Quả nhiên ngươi còn nghĩ như vậy tiện nhân. Ta biết đó là ngươi mối tình đầu đối tượng. Nhưng hiện tại cùng ngươi kết hôn người là ta. Đừng quên, ngươi làm diễn viên thời điểm đầu tư điện ảnh đều lỗ vốn. Là ta ba cho ngươi mượn kia số tiền. Cái gì? Yến Tiểu Bắc nhìn về phía bên cạnh một khối gương. Trong gương mặt chính mình đã mọc ra nhàn nhạt hồ cha. Thoạt nhìn đã là 30 xuất đầu. Mà ở bên cạnh có một cái chúc mừng từ. Chúc mừng Yến Tiểu Bắc tiên sinh. Lưu Phương Diễm nữ sĩ, tân hôn vui sướng. Yến Tiểu Bắc nhìn trước mắt nữ nhân này, hắn có chút mờ mịt. Lưu Phương Diễm nói, nhanh lên. Yến Tiểu Bắc đã có chút chết lặng, nhưng mà đúng lúc này, nơi xa phim truyền hình trên màn hình xuất hiện một cái hình ảnh. Chúc mừng Tạ Ngọt Ngào thu hoạch lần này tốt nhất nữ chính. Làm chúng ta hoan nghênh vị này tân tấn ảnh hậu lên đài diễn thuyết. Người chủ trì nói, ăn mặc một thân lễ phục Tạ Ngọt Ngào vẻ mặt vui sướng. Nàng đi tới bục giảng trước nói, cảm ơn đại gia, ta có thể đi đến hôm nay này một bước. Muốn đa tạ khán giả đối ta khẳng định, còn có dọc theo đường đi trợ giúp quá ta mọi người. Nguyên nhân chính là vì có các ngươi, mới có hôm nay Tạ Ngọt Ngào. Sau này ta cũng sẽ mang càng nhiều càng tốt tác phẩm tới hồi báo đại gia. Ngọt Ngào, nghe nói ngươi ở học viện tốt nghiệp thời điểm là tính toán đẩy ra giới nghệ sĩ. Đúng không? Người chủ trì cười nói. Tạ Ngọt Ngào sắc mặt cứng lại rồi. Nàng tựa hồ nhớ tới một chút sự tình. Cách chương.